Lạc Phi, 10 ngày này chúng ta hay nhất không nên đi ra ngoài, Mạc Trạch Thành cũng không phải là địa phương an toàn gì. Trở lại chỗ ở tức sạn, Ninh Thành đầu tiên căn dặn Kỳ Lạc Phi không nên đi ra ngoài. Ừm, ta cảm giác gần đây phải thăng cấp tụ khí lục tầng, cho nên mấy ngày nay ta sẽ ở tại chỗ này tu luyện. Kỳ Lạc Phi vội vàng trả lời, coi như là Ninh Thành không căn dặn nàng, nàng cũng sẽ không đơn độc đi ra đường ở Mạc Trạch Thành. Kỳ Lạc Phi bế quan bắt đầu trùng kích tụ khí lục tầng, Ninh Thành đồng dạng chuẩn bị tại đây trong 10 ngày tăng lên một chút tu vi của mình. Kinh mạch của hắn được huyền hoàng bổn nguyên một lần nữa cải tạo sau đó, muốn tu luyện tới ngưng chân một tầng viên mãn, so với trước khó khăn gấp mấy lần. Này không phải của hắn tư chất trở nên kém, mà là tu luyện tài nguyên của hắn hiện đang cần trở nên so với trước càng nhiều. Nếu như không có nhiều tư nguyên hơn tu luyện, đối với Ninh Thành mà nói, kinh mạch mở rộng cũng không phải là chuyện tốt. Nói cách khác, vốn hắn cần tài nguyên tu luyện tới trúc nguyên cảnh, hiện tại mà nói có thể chỉ có thể tu luyện tới ngưng chân trung kỳ. Ngươi tạm thời còn chưa nên bế quan tu luyện, ta tìm ngươi có một số việc. Ninh Thành vừa mới bố trí xong một cái cách ly trận pháp, một cái thanh âm quen thuộc ở bên tai Ninh Thành đột ngột vang lên. Ninh Thành kinh thanh đứng lên, người nào? Ai đi tới căn phòng hắn bày trận pháp? Hắn dĩ nhiên không biết. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, ân nhân của ngươi cũng không nhận ra. Lần này giọng nói ngay Ninh Thành trước mắt vang lên, lập tức Ninh Thành đã nhìn thấy một bà lão tóc bạc mặc thanh sắc quần áo. Là ngươi, ngươi thế nào? Ninh Thành vốn định hỏi bà lão này làm sao có thể vô thanh vô tức đi tới nơi này. Phòng này hắn thế nhưng bố trí mấy cái trận pháp, bất quá lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Bà lão nếu tới, đã nói lên tu vi của đối phương so với hắn lợi hại hơn nhiều. Hơn nữa này bà lão so với lần trước đến, trên người càng là thêm một tầng hàn ý. Bà lão tóc bạc chậm chạp đi tới cái ghế bên ngồi xuống, vẫn thật không nghĩ tới, ngươi còn là một cái nhị cấp trận pháp sư. Chỉ là nhị cấp trận pháp với ta mà nói giống như một tầng bọt biển không sai biệt lắm, ngược lại không đến mức vào không được. Ninh Thành đè nén nội tâm khiếp sợ, đối với này bà lão tóc bạc kính cẩn ôm quyền nói, Ninh Thành ra mắt tiền bối, đa tạ tiền bối vì vãn bối luyện khí. Nếu mà không phải tiền bối đưa cho nội giáp, vãn bối sớm bỏ mình. Ninh Thành lời này ngược lại không có nói mò, nếu mà không phải cái này bà lão tóc bạc giúp hắn luyện chế một món nội giáp, cùng một quả thất diệu băng châm, hắn là thật đã có thể ngã xuống. Hai thứ đồ này, cứu hắn nhiều lần. Mặc dù đang cảm tạ, Ninh Thành trong lòng cũng khó chịu. Hắn cảm giác mình trận pháp trình độ còn phải đề cao, ít nhất phải bố trí một đạo trận pháp gây động tĩnh, một khi có người tiến vào hắn trận pháp, hắn phải trước tiên biết. Nhưng nghĩ đến bà lão tóc bạc cùng tu vi của hắn kém cách xa vạn dặm, Ninh Thành liền dâng lên một loại cảm giác vô lực. Có thể hắn bố trí trận lợi hại hơn nữa, người ta vẫn là có thể vô thanh vô tức tiến vào gian phòng của mình. Cái đó và trận pháp trình độ không có quan hệ, đây là tu vi chênh lệch. Ngươi cảm tạ ta luyện chế nội giáp, nói rõ ngươi đấu vòng loại được 100 điểm là dựa vào năng lực của mình, cũng không có bởi vì cái này cảm kích ta. Ngoài Ninh Thành hết ý là, bà lão tóc bạc nói một câu Ninh Thành nghe không hiểu nói. Ninh Thành trong lòng cũng là nghi hoặc, hắn chiếm được quán quân, hoàn toàn là bằng vào trí nhớ của mình lực. Cái đó và bà lão tóc bạc có quan hệ gì? Ngươi nhận được hộp gỗ của ta là lúc, không có thu được thứ ta để lại cho ngươi sao? Bà lão tóc bạc thấy Ninh Thành không giải thích được, nhắc nhở lần nữa một câu. Ninh Thành lập tức cũng nhớ tới thiếu niên vô cùng xấu xí đem hộp gỗ giao cho hắn thời điểm nói đến. Công tôn đại nương trước khi đi đem người này giao cho ta, nàng nói, thứ ngươi muốn đều ở bên trong này. Hy vọng ngươi lượng sức mà đi. Lúc đó hắn còn đang suy nghĩ một quả thất diệu băng châm mà thôi, có cái gì lượng sức mà đi. Bây giờ nghĩ lại, bà lão tóc bạc những lời này dường như đặc biệt ám chỉ a. Trong hộp gỗ này ngoại trừ nội giáp cùng băng châm bên ngoài dường như không có thứ khác a. Ninh Thành nghĩ tới đây, trước tiên liền đem này hộp gỗ trống không đem ra.